Chương 4. 402 chân chính mỹ nhan đan noãn ngọc đan lại dùng chừng 1-2 tháng, chờ lão vương ra góp đủ tờ đơn thượng dược liệu, chúng ta liền có thể thi châm. Vương phi liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Mới bị vương phi xưng hô Lý phu nhân, Tưởng phu nhân, mấy vị phu nhân, QNZ không tự chủ được đi vào theo. Thực sự là nghe vương phi cùng thái tử phi hai người đối thoại, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mới các nàng thế nhưng là đều nghe thấy được, vương phi hướng thái tử phi đòi hỏi mỹ nhan cao đâu. Này mỹ nhan cao không biết là vật gì, pha y chăng cùng khang thân vương phi bây giờ biến hóa dáng dấp có quan hệ nhà Tưởng phu nhân là cá tính gấp, vội vàng ngắt lời nói, thất lễ, gặp qua thái tử phi. Vương phi, ngươi ngược lại là cùng chúng ta nói một chút nha. Ngươi là muốn gấp chết người sao? Khang thân vương phi lấy lại tinh thần, lúc này mới chú ý tới theo vào tới Tưởng phu nhân các nàng, không khỏi cười nói, Tưởng phu nhân sốt ruột. Như thế nào không nóng này đâu? Vương phi, ngài là không biết à, ngài này ngắn ngủi mấy ngày biến hóa lớn bao nhiêu a, mới nếu không phải nhìn thấy Khang Khánh vương phủ xe ngựa huy chương, chúng ta cũng không dám tiến lên đây nhận đầu đun nở dê vở ơ a đúng a vương phi. Đây là xảy ra chuyện gì, chuyện tốt đã ngài cùng chúng ta nói một chút chứ sao? Cũng thật là công việc tốt. Khang thân vương phi vừa cười vừa nói, chính là ngày ấy tại Trung Ly phủ tụ hội, đem nhà ta cháu dâu mang về nhà, chuyện tốt liền đến nữa nha. Mau nói mau nói. Các vị phu nhân bắt tâm cào phổi thúc giục. Khang thân vương phi nhịn không được nhẹ giọng cười nói, nhà ta thái tử phi, cho ta một hạt huyền cấp mỹ nhan đan, ăn hết liền có thể cảm thấy toàn thân thư sướng. Không chỉ như thế, thái tử phi còn đưa cho ta một hộp mỹ nhan cao. Khang thân vương phi nói liền lấy ra trí vật phù bên trong còn thừa không nhiều mỹ nhan cao, mở ra cho các nàng xem qua. Vừa mở tre, một cỗ nhàn nhạt hương thơm, liền sâu kín chuyển vào mấy người hô hấp ở giữa. Tưởng phu nhân vội vươn tay muốn đi cầm khang thân vương phi trong tay mỹ nhan cao. Khang thân vương phi tranh thủ thời gian thu về, lắc lắc đầu nói, ta liền thừa ít như vậy, cũng không thể tặng người. Hẹp hòi Tưởng phu nhân thở phì phò kêu một tiếng, lập tức nói nói, huyền cấp mỹ nhan đan, chúng ta cũng không phải chưa ăn qua a, hiệu dụng có như thế lớn á, ngươi nhìn ta chẳng phải sẽ biết nha. Khang thân vương phi doanh nhưng cười một tiếng. Tưởng phu nhân các nàng lập tức tin 8-9 phần, trong lòng tính toán cũng muốn mua một viên mỹ nhan đan. Hẳn là này tiểu thái tử phi cũng thật là cái có bản lĩnh, trước kia chân vẽ phường bán ra mỹ nhan đan. Cũng không có như vậy nghịch thiên tác dụng a, kêu mỹ nhan đan chỉ là có thể để người bảo trì vốn có tướng mạo không tiếp tục lao xuống dưới. Nếu ngươi năm 60 tuổi lại dùng mỹ nhan đan, cái kia cũng so như gân gà đồng dạng không có tác dụng gì. Có thế khang thân vương phi các nàng đều biết, trước kia nhưng so sánh hiện tại bộ dáng này nhi già không chỉ 10 tuổi. Bây giờ nhìn vương phi mặt mũi này lên, nếp nhăn một đầu không có, làn da chân bóng tinh tế. Phần mắt chung quanh tựa hồ cu nở dê không dĩ vãng như vậy lòng. Càng thân kỳ lạ, khang thân vương phi trước kia mặc dù không phải quá béo, nhưng cũng không gọi được gầy. Bây giờ vóc người này cu nở dê đi theo cân xứng không ít, càng phát ra có mấy phần lúc còn trẻ dáng vẻ thước tha mềm mại đi lên. Vì lẽ đó, khang thân vương phi này dùng mỹ nhan đan, chẳng lẽ là đặc chế A vợ ơ y ma có thể để cho một người nhìn qua tuổi trẻ nhiều như vậy tuổi Tưởng phu nhân nhất là gấp gáp. Liền vội vàng hỏi, thái tử phi, khang thân vương phi dùng kia mỹ nhan đan, còn có bán sao, ta cũng muốn mua một viên ăn một chút nhìn. Tiêu Mục hơi sững sờ, thế mới biết khang thân vương phi ngày hôm nay vì sao muốn tới chỗ này đi như thế một chuyến.